Chu thiếu gia, cảm ơn ngài vì đã bất chấp ngàn dặm xa xôi để về đón sinh nhật với em. Ngài vất vả rồi. Chu Húc nhìn cô một cái, thấp giọng nói, em nói linh tinh gì vậy? Thực ra thì tối nay Lương Chanh đã ăn rất no rồi. Giờ không nhét thêm được thứ gì vào bụng nữa, nên chỉ ngồi chống cằm chờ Chu Húc ăn xong, cơm nước xong xuôi, ra khỏi quán ăn đã là 10 giờ hơn. Cổng trường chẳng còn mấy bóng người, hai người sóng vai đi vào trường, chẳng mấy chốc đã đến cửa ký túc xá. Lương Chanh lên tiếng hỏi Chu Húc, ngày mai mấy giờ anh bay? 8 giờ sáng, Lương Chanh dừng bước chân, hơi nghiêng người đối diện với Chu Húc rồi ngẩng đầu hỏi tiếp. Vậy đêm nay anh ở đâu? Về nhà, Chu Húc đáp ừ một tiếng, lát nữa sẽ về nhà. Lương Chanh thoáng có điều suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn anh, vậy nếu dì hỏi sao anh về anh nói thế nào? Chu Húc cũng nhìn cô. Hơi nhớn mày, đón sinh nhật với em. Lương Chanh mở to mắt, vội vàng ngăn cản, anh đừng nói thế, tại sao? Chu Húc thắc mắc hỏi. Lương Chanh nói, dù sao thì anh cũng đừng nói kỳ lắm. Trước kia cô và Chu Húc còn chẳng mấy nói chuyện với nhau. Nếu đột nhiên để người lớn biết chuyện hai người yêu đương, sợ là sẽ kinh ngạc đến mức rớt cả cằm mất. Không biết Chu Húc là không hiểu hay là cố ý không hiểu để trêu chọc cô. Còn cố ý hỏi đùa, kỳ chỗ nào cơ? Nghe xong Lương Chanh chỉ muốn đứng chống nạnh chất vấn người đối diện. Chu Húc, sao tối nay anh nói nhiều thế nhỉ? Không biết có phải cô ảo giác hay không? Cô cảm giác khóe môi Chu Húc khẽ cong lên một độ cong thật nhỏ. Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô thật chân thành. Nhanh thôi, anh sẽ về mà. Lương Chanh như bị cuốn vào ánh mắt của ai kia, chẳng hiểu sao đột nhiên có chút ngượng ngùng, ngón tay cô hơi co lại, cảm giác được cái nắm tay của Chu Húc siết chặt hơn. Hai người đứng dưới một gốc cây đại thụ bên ngoài ký túc xá. Ở đây không có đèn đường, chỉ có những tia sáng mờ mờ từ phía xa hắt tới. Thỉnh thoảng có người trở về ký túc xá. Khi đi qua bọn họ thì không khỏi quay đầu lại nhìn. Lương Chanh phải thừa nhận rằng, Chu Húc thật sự rất đẹp trai. Cô cười khúc khích, nhỏ giọng nói, Chu Húc, có người đang nhìn anh kìa. Chu Húc coi như không nghe thấy. Hỏi ngược lại cô, em thích nhìn anh à? Mặt Lương Chanh thoáng chốc đỏ lựng. Cô vội quay đi, lí nhí như đang nói với chính mình, em nhìn anh làm gì? Không phải em khen anh đẹp trai à? Chu Húc thấp giọng đáp. Lương Chanh lại nhớ tới chuyện anh nói hôm trước. Cô không những uống say, lại còn khen anh đẹp trai, lại còn hôn anh, mặt lại càng đỏ tợn, nhưng vẫn cố tỏ ra mặt dày mày dạn, chống cằm giả bộ đánh giá một hồi. Cuối cùng kết luận một câu, cũng tạm được thôi. Ánh mắt Chu Húc nhìn cô tràn ngập ý cười. Anh lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra đưa cho Lương Chanh. Sinh nhật vui vẻ, Lương Chanh thoáng ngây người, cúi đầu nhìn, là một cái hộp nhỏ tinh xảo. Cô lại ngẩng đầu nhìn Chu Húc, vừa hay cũng bắt gặp ánh nhìn của anh, muốn anh đeo cho em không? Lương Chanh đã đoán được, đây hẳn là chiếc vòng cổ anh từng cho cô xem. Chỉ một đêm nay, Chu Húc đã khiến cô ngượng ngùng không biết bao lần, vội vàng nhận lấy, không cần đâu, Chu Húc nhìn cô không nói. Lương Chanh cầm cái hộp nhỏ trong lòng tay, ngước lên nhìn anh, nói, cảm ơn anh. Chu Húc chỉ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh phải đi rồi. Lương Chanh gật đầu, đi cẩn thận nhé. Chu Húc gật đầu, lúc này mới buông tay Lương Chanh ra, cố nhìn thêm một lát mới xoay người đi ra phía ngoài trường. Lương Chanh vẫn đứng đó nhìn theo bóng anh, đến tận khi anh đi xa mới về ký túc xá. Sau khi xác định quan hệ, ngày nào Lương Chanh cũng trong tâm thái vui vẻ, ngoài lúc lên lớp và ăn cơm, rảnh rỗi thì lại ôm điện thoại nhắn tin WeChat, thậm chí còn có thể nói chuyện đến mức xuân phong đắc ý, mặt mày hàm xuân. Vừa nhìn là biết cô gái này đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ không có việc gì làm là Phùng Tiến và Tiểu Vũ lại đi trêu ghẹo cô. Không biết là ai ấy nhỉ, hồi trước còn mạnh miệng tuyên bố cả đời này sẽ không thích Chu Húc nữa.

Một lát sau, Lương Chanh mới cảm nhận được Chu Húc đang dịu dàng hôn lên cánh môi mình. Rồi mới lưu luyến rời đi, anh vươn tay phải ra nắm lấy tay cô, ngón tay nhẹ nhẹ vuốt ve, ánh mặt đột nhiên chuyển đến cần cổ cô, thanh âm có chút khàn khàn. Hỏi một cậu, sao lại không đeo vòng cổ? Cách chương.